Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khinh Giao tuy rằng đã rời đi nhưng Phong Khê Chân Quân vẫn còn lưu lại ở Thiên Nguyên Cung. Thế là, đám tu sĩ vì truyền thừa vì thời gian pháp trận mà hừng hực cuồng nhiệt. Lập tức vây hắn chật như nêm cối. Trong lòng Phong Khê Chân Quân không khỏi bất đắc dĩ. Song trên mặt vẫn phải treo một nụ cười nhạt. Kiên nhẫn giới thiệu từng nơi, từng chỗ cho mọi người. Bốn đạo truyền thừa, mỗi loại chỉ có một tòa. Thời gian pháp trận cũng chỉ có hai. Giá cả thì xa xỉ đến kinh người. Vậy mà vẫn có đến cả trăm tu sĩ xếp hàng chờ đợi. Kể từ đó, những thiên điển còn lại mới thật sự phát huy tác dụng. Tu sĩ nào không kịp, chỉ cần nộp một khoản tiền thuê nhỏ, liền có thể an thân tạm trú trong Thiên Nguyên Cung. So với truyền thừa và thời gian pháp trận, giá thuê thiên điện quả thực rẻ hơn nhiều. Gian nhỏ thì một năm chỉ cần 1.000 thượng phẩm linh thạch. Gian lớn cùng lắm cũng chỉ 2-3 vạn. Đây là sự chiếu cố mà Trần Khinh Giao cố ý dành cho các tiểu thế lực. Đối với những môn phái nhỏ như Cầm Long Phái, 1 vạn thượng phẩm linh thạch cho một ngày truyền thừa, hay 10 vạn cho một tháng trong thời gian pháp trận, đều là con số khó có thể kham nổi. Nhưng chỉ với 1.000 thượng phẩm, họ liền có cơ hội đặt chân lên tòa thần khí vô song này. Có cơ hội tiếp xúc với các thế lực lớn và hàng loạt tu sĩ cao cấp. Vận khí tốt thì còn có thể kết giao thêm vài phần giao tình. Vậy 1.000 linh thạch chẳng phải quá đáng giá sao? Gần như mỗi thế lực đều chịu bỏ ra tiền thuê. Cùng lúc đó, trên bảng hiệu treo ngoài thiên điện cũng lần lượt hiện lên tên từng môn phái. Từng thế lực, mấy trăm tòa thiên điện, vây quanh lấy chủ điện mang tên Thiên Nguyên Điện. Nhìn qua đã giống hệt cục diện thiên hạ hiện nay. Sự việc phát sinh ở Thiên Nguyên Cung nhanh chóng truyền khắp nhân tộc, thậm chí lan sang cả các chủng tộc khác. Trần Khinh Giao vốn không có đạo hiệu, tu sĩ muốn tỏ lòng tôn kính thì xưng nàng là tôn giả. Nhưng độ kiếp tu sĩ cũng có thể gọi là tôn giả. Thế nên lại có người thêm vào hai chữ Thiên Nguyên phía trước để phân biệt. Dần ra, cái tên Thiên Nguyên tôn giả cứ thế mà thành. Khi nghe được cách gọi này, trong lòng Trần Khinh Giao chỉ có một ý niệm. Mấy người này còn lười đặt tên hơn cả ta. Xuất thân từ Thiên Nguyên Tông thì gọi Thiên Nguyên Tôn giả. Vậy chứ nếu là từ Hợp Hoan Tông, chẳng phải sẽ thành Hợp Hoan Tôn giả. Còn những môn phái như Âm Dương Tông hay La Sát Tông, nàng nghĩ tới mà cũng muốn bật cười. Chẳng khác nào đặt hiệu cho kẻ tàn phế. Tuy nội tâm có nhiều phàn nàn, nhưng một người vô danh nhiều năm nay bỗng có được tôn hào, cho dù hơi lười biếng, nàng vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Thiên Nguyên Cung chỉ mới mở ra mấy tháng, vậy mà đã mang lại cho nàng hơn 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Không chỉ vốn liếng thu hồi đủ, còn dư sức tung ra mấy chục đòn sát chiêu kế tiếp. Trần Khinh Giao ngồi tựa bên ngọn cổ thụ, ngẩng đầu nhìn tòa cung điện khổng lồ lơ lửng trên không. Trong giọng nói đầy ý cười, có thể tự nuôi sống chính mình, đây mới xứng gọi là một thần khí đã thành thục. Cổ thụ khẽ lay động cành lá, truyền âm, tiểu nha đầu, cây non vừa nói với ta, nó cảm ứng được có người tinh tộc đã rời lãnh địa đang tiến về phía nhân tộc. Trần Khinh Giao khẽ gật đầu, đến thì tốt, còn thỉnh tiền bối lưu ý thêm, nếu có tin tức của yêu tộc, cũng xin báo cho ta một tiếng. Nàng thầm nghĩ, cây non kia vốn là tinh tộc chi vương, năng lực cảm ứng quả thực phi phàm, cách xa tộc địa như vậy mà vẫn có thể dò được tung tích tộc nhân. Kỳ thực, lời nàng từng nói trước chúng tu sĩ rằng mình đã liên hệ với tinh tộc và yêu tộc cũng chẳng phải hoàn toàn sự thật. Nhưng nói dối thì cũng không hẳn, bởi cây non và con khỉ nhỏ vẫn còn ở trong Thiên Nguyên Tiên Tông. Nắm trong tay hai lá bài tẩy này, nàng còn sợ bọn họ không chủ động tìm đến sao? Huống chi, nàng đã sớm để lộ tin nhân tộc sẽ tổ chức đại hội sau 10 năm. Hiện giờ kỳ hạn 10 năm đã tới, nếu các tộc kia có ý đồ gì, hẳn là đã đến lúc hành động. Sau đại hội long trọng ấy, Trần Khinh Giao liền không còn hiện thân trước mặt chúng tu sĩ nữa. Thế nhưng, số người tụ tập trên Thiên Nguyên Cung chẳng những không hề giảm bớt, mà ngược lại ngày một đông hơn. Rất nhanh, tu sĩ phát hiện ra, ngoài truyền thừa và thời gian pháp trận, Thiên Nguyên Cung còn ẩn chứa diệu dụng khác. Bọn họ tu luyện trong từng gian thiên điện, dường như dễ dàng nhập định hơn, tâm thần ổn định hơn, tu hành tiến bộ cũng nhanh hơn gấp bội. Điều này tuyệt không phải ảo giác. Trần Khinh Giao nếu dám thu phí thiên điện, tự nhiên đã có chỗ để đặt niềm tin. Kỳ thực, toàn bộ Thiên Nguyên Cung được đặt trong một đại pháp trận khổng lồ. Mỗi tòa kiến trúc đều có quy củ riêng, hợp thành một thể, mà cả pháp trận này mang công dụng trấn an, ngưng thần, càng nhiều tu sĩ cùng nhau tu luyện, khí tức tụ hợp càng dày, hiệu quả lại càng rõ rệt. Tin tức vừa truyền ra, những người đã đặt chân tới Thiên Nguyên Cung lập tức không nỡ rời đi. Nhưng phần lớn bọn họ đều giữ trọng trách trong tông môn, không thể ở mãi nơi đây, đành phải quay về sắp xếp thỏa đáng, rồi mới tìm cách trở lại. Sau khi trở về, đệ tử đồng môn nghe được sự thần kỳ của Thiên Nguyên Cung thì rối rít tranh nhau muốn tới tận mắt chứng kiến. Nhưng dù cung điện có lớn đến đâu, cũng không thể dung nạp hết toàn bộ tu sĩ trong tu chân giới. Thế lực các nơi đành chỉ chọn ra một số người làm đại biểu thường trú nơi này, vì trấn an những đồng môn không được chọn, các đại biểu lại phải luân phiên thay nhau, để ai cũng có cơ hội được đến mở rộng tầm mắt. Thế nên, các tòa thiên điện trong Thiên Nguyên Cung gần như lúc nào cũng kín người, hết lớp này đến lớp khác thay nhau. Mấy tháng sau, Xuân dẫn theo hai vị trưởng lão cùng 10 tộc nhân tinh tộc một lần nữa xuất hiện bên ngoài sơn môn Thiên Nguyên Tiên Tông, ngẩng đầu nhìn tòa cung điện khổng lồ chấn động lòng người lơ lửng trên bầu trời. Một vị trưởng lão tinh tộc hít mạnh một hơi, kinh hãi thốt: "Đại trưởng lão, kia chính là thần khí." Xuân ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp: "Chỉ mới 10 năm, nữ Hoa Hoa kia đã thu phục được gần như toàn bộ nhân tộc. Tốc độ trưởng thành này, so với dự liệu của hắn, còn nhanh gấp bội." Ngay sau tinh tộc, yêu tộc cũng phái sứ giả đến. Tinh tộc có 5 vị trưởng lão, lần này đến 3, yêu tộc có 4 vị yêu vương, lần này tới 21 là Bàn Nham yêu vương, cha của con khỉ nhỏ, một là Cổ Sơn yêu vương, bằng hữu cũ của Huyền Thanh đạo quân. Hai tộc còn lại tuy không có yêu vương tự thân đến, nhưng cũng sai cao thủ trong tộc, đủ để tỏ rõ thành ý trước sơn môn Thiên Nguyên Tiên Tông. Có thể nói, đã tụ hội hầu như toàn bộ cao tầng của các chủng tộc trong nhân giới. Với tư cách chủ nhà, Thiên Nguyên Tiên Tông mở yến tiệc chiêu đãi khách quý bốn phương. Địa điểm chính là chủ điện trên Thiên Nguyên Cung. Các chủng tộc ngồi tách biệt rõ ràng. Bên nhân tộc, dĩ nhiên Trần Khinh Giao ngồi ở vị trí cầm đầu. Tiếp đến là Huyền Thanh đạo quân, Tiêu Tấn cùng các đại thừa tu sĩ đến từ các đại thế lực. Ghế đầu bên tinh tộc không phải Xuân, mà là cây non. Tiểu gia hỏa kia thì lại ngọ nguậy chẳng chịu yên, luôn muốn chuồn đi chơi. Xuân đành phải sai quýt canh giữ, dỗ dành. Con khỉ nhỏ thì ngồi cạnh cha mình, ban đầu còn bị không khí trang nghiêm của yến tiệc ép cho ngoan ngoãn được một lát, chẳng bao lâu đã bắt đầu ngứa ngáy tay chân. Nhưng khách khứa đông đảo, nó không dám nghịch quá trớn, chỉ lẳng lặng vặn bím tóc cha mình thành từng vòng bánh quai trèo. Trần Khinh Giao nhìn Bàn Nham yêu vương toàn thân nghiêm nghị, chính khí lẫm liệt thế mà lại bị con trai đội cho một mái tóc bím nhỏ xíu, thế nào nhìn cũng thấy kỳ quái. Giữa bầu không khí trang trọng ấy, nàng cất giọng: "Tại hạ không nhiều lời, chư vị hôm nay tới nhân tộc, Tất nhiên là vì cùng một việc, nhân tộc cũng có đủ thành ý, mong cùng chư vị thương nghị. Một tiếng cười khẩy vang lên, người lên tiếng chính là kẻ đi cùng Cổ Sơn Yêu Vương. Ngoài Bàn Nham còn có thêm một cao thủ yêu tộc đi cùng. Tên cao thủ yêu tộc quét mắt qua Trần Khinh Giao, rồi chỉ sang hàng nhân tộc phía sau. Ngươi nói có thể đại diện nhân tộc, ta thấy mấy người kia ai cũng mạnh hơn ngươi. Chẳng lẽ nhân tộc các ngươi là ai yếu thì làm vương? Ý châm chọc trong lời nói, ai cũng nghe rõ, không cần bàn tới phản ứng của nhân tộc. Ngay cả tinh tộc cũng chỉ khẽ lắc đầu. Yêu tộc trước sau vẫn là như vậy, xính hung hiếu chiến. Chẳng thèm suy nghĩ, tinh tộc đến sớm, lại được Trần Khinh Giao cho phép tham quan Thiên Nguyên Cung cũng khéo giấu giếm khỏi nhân tộc. Họ đã tận mắt thấy rõ sự huyền diệu của thần khí. Cũng hiểu được QHPKS, âng nghêu mà nó nắm giữ. Chỉ cần một lần khởi động, liền có thể khiến hơn 1.000 tu sĩ mất đi sức chiến đấu. Lực sát thương ấy, ai có thể hình dung? Một người luyện ra được loại thần khí này, bản thân hắn phải có thực lực kinh người đến đâu? Chỉ có yêu tộc mới có thể nói ra những lời chẳng qua đầu lưỡi ấy. Trần Khinh Giao hôm nay vốn không mở kết giới giam cầm của Thiên Nguyên Cung. Dù sao duy trì nó cũng tiêu hao linh thạch. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Hơn nữa, tiếp đãi khách dị tộc, tinh tộc và yêu tộc vốn đã ôm tâm đề phòng. Nếu họ bước vào mà phát hiện thực lực bị áp chế, dễ nghĩ rằng nhân tộc giăng bẫy, chẳng phải sẽ khiến tình hình trở nên xấu đi. Thế nên, trong mắt yêu tộc lúc này, Thiên Nguyên Cung ngoài vẻ hoa lệ thì chẳng có gì khác thường. Thần khí trong truyền thuyết chẳng qua hữu danh vô thực mà thôi. Đối diện khiêu khích, Trần Khinh Giao vẫn giữ sắc mặt bình thản, mỉm cười nhàn nhạt. Tại hạ đích xác có thể thay mặt nhân tộc. Những vị tu sĩ bên cạnh ta đều là anh kiệt trong nhân tộc. Nghe nói yêu tộc các vị kiêu hùng thiện chiến. Về sau nếu có cơ hội, ắt phải để thiên kiêu của nhân tộc lĩnh giáo một phen. Tên yêu tộc nọ nghe vậy, lập tức cười khẩy, cần gì đợi về sau, hôm nay liền cho các ngươi mở mắt. Trần Khinh Giao khẽ lắc đầu, hôm nay e là không tiện, ngày khác bàn lại thì hơn. Hừ, nhân tộc đánh nhau còn phải chọn ngày lành tháng tốt, hay là các ngươi sợ lão tử? Yêu tộc kia thấy nàng từ chối, liền cho là khiếp đảm, càng thêm đắc ý. Trần Khinh Giao mỉm cười gượng gạo, nói vậy cũng không phải, chỉ là hôm nay thời thế đặc biệt, không tiện động thủ mà thôi. Nhưng nàng càng giải thích, đối phương càng chắc mẩm nhân tộc hèn nhát. Hắn lập tức cao giọng, ít nói vô ích, hôm nay đánh cũng phải đánh, không đánh cũng phải đánh, nếu không, lão tử tuyệt không bỏ qua. Trần Khinh Giao lộ vẻ khó xử, khẽ thở dài, các hạ hà tất phải ép người như vậy. Ngay lúc ấy, Huyền Thanh Đạo Quân ngồi bên cạnh khẽ truyền âm cho Hàn Sơn Đạo Quân. Đồ tôn ngoan ngoãn này, diễn kịch cũng chẳng giống chút nào cả. Đến mức này, ngay cả Trang Nhược Thế cũng không nhìn nổi nữa. Hận không thể mở miệng ngăn lại, nhưng hắn cố nén xuống. Mà không chỉ hắn, ngay cả các đại biểu của những thế lực lớn, Lăng Xương Đạo Quân cùng những người khác cũng đều giữ nguyên bộ dáng. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vùi đầu chuyên tâm uống rượu, hòng tránh để lộ biểu tình khó kìm nén trên mặt. Ai nấy đều từng chứng kiến Trần Khinh Giao lúc bình thường phong khinh vân đạm, nhàn nhạt mà áp chế được toàn trường. Nhưng giờ phút này nhìn nàng bị bức ép đến mức phải cúi đầu chịu đựng, lại mang dáng vẻ bất đắc dĩ, khiến trong lòng người ta thấy khó nói thành lời. Cứ có cảm giác cả người không thoải mái. Tinh tộc bên kia cũng chẳng khác nhân tộc là bao. Ngoại trừ cây non ngây ngô mắc mưu, vung cành múa lá, nhất định phải lên tiếng giữ thể diện cho Trần Khinh Giao, thì những trưởng lão khác đều cắm cúi nghiên cứu hoa văn trên chén rượu. vờ như chẳng nghe chẳng thấy. Yêu tộc bên này, Cổ Sơn Yêu Vương lúc đầu còn hơi nghi ngờ, cứ thỉnh thoảng liếc nhìn Huyền Thanh Đạo Quân vài lần, nhưng chẳng mấy chốc, hắn cũng vùi đầu, giả vờ chỉ chuyên tâm uống rượu. Con khỉ nhỏ thì sốt ruột đến mức cứ lôi kéo cha mình, muốn hắn ra mặt nói giúp Trần Khinh Giao. Bàn Nham Yêu Vương không thể không kiên nhẫn giải thích cho con nhân tộc thoạt nhìn yếu ớt, kỳ thực là vì bọn họ giảo hoạt, ẩn nhẫn, chứ tuyệt đối không dễ bắt nạt. Ngược lại, cái yêu tộc vừa lên tiếng kia thì càng nói càng hùng hổ, khí thế hung hăng dọa người. Trần Khinh Giao bị ép đến bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Tiêu sư đệ, người thầy ta bồi vị khách quý này luận bàn một phen đi. Vâng, Tiêu Tấn lập tức đứng dậy, mỉm cười ôm quyền với yêu tộc kia. Hân hạnh được gặp, đối phương nhìn hắn từ đầu đến chân, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hừ lạnh, chỉ là một tên tiểu bạch kiểm. Lão tử thực sự lo lắng một cái sơ ý liền đánh chết ngươi mất. Nhân tộc bên này nghe thế, lại đồng loạt gật gù, bọn họ cũng đang thật sự lo lắng đấy. Chỉ là lo lắng theo hướng ngược lại, sợ Tiêu Tấn một khi ra tay không cẩn thận, sẽ lỡ tay đánh chết đối phương. Lăng Xương Đạo Quân cùng mấy vị đại tu sĩ liếc nhau, rồi lén đưa mắt nhìn về phía Trần Khinh Giao. Trong lòng bọn họ đồng loạt âm thầm ghi nhớ vị thiên nguyên tôn giả này. Thoạt nhìn rộng lượng cao nhã, nhưng kỳ thực tâm cơ cũng chẳng phải quá lớn lao gì. Về sau đối xử với nàng, phải cẩn thận hơn 10 phần, bằng không chẳng may bị nàng ghi hận trong lòng, e là phiền toái không nhỏ. Cách chương.